Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Vận Hà Đồ Giấy. Đốc Quý không nên cãi chày cãi cối, Thủy Yêu đúng là thiên lao chiếu ngục trong trọng phạm, chẳng biết vì sao lại trốn thoát. Kính xin Đốc Quý mở một mặt lưới, gọi chúng ta mang theo này Thủy Yêu đi tới thiên lao vấn tội. Dẫn đầu thần tướng không ti không lên tiếng, thái độ đến cũng còn có thể. Trương Bách Nhân thấy vậy trái lại thật không tiện làm khó dễ người ta. Từ gạt trong túi móc ra co lại thành một đoàn sứ. Trương Bách Nhân nhìn thần tướng, nhìn, bây giờ Thủy Yêu đã bị bản quan ràng buộc, cùng với đến thiên lao bên trong lãng phí lương thực, còn không bằng đi theo bản quan bên người thục tội. Trương Bách Nhân làm sao chịu đem sứa giao ra? Phải biết, yếu nhất đại yêu đều tương đương với dịch cốt đại thành võ giả. Thậm chí có đại yêu so với gặp thần không xấu cường giả cũng không yếu mảy may. Này nhưng là một cái thực lực mạnh mẽ trợ thủ. Trương Bách Nhân trừ phi đầu hỏng rồi mới sẽ giao cho thiên cung. Thấy vậy mấy vị thần tướng sắc mặt do dự. Trong lúc nhất thời đến không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân, thần tướng cười khổ, bản đốc quý ngươi nghe không hiểu sao? Đến rồi bản đốc quý vật trong tay, há có thể ở giao ra? Các ngươi trở về đi thôi, miễn cho bản quan cùng các ngươi trở mặt. Đến thời điểm tất cả mọi người khó xử, Trương Bách Nhân bật cười một tiếng. Đem Thủy Yêu thu. Mấy vị thần tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Thiên cung lao ngục là hạng nào trọng địa, lại có Thủy Yêu trốn ra được. Các ngươi gọi bản đốc quý nói các ngươi cái gì tốt? Tất nhiên là các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, phương mới cho Thủy Yêu thừa cơ lợi dụng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhìn về phía lão Ô Quy. Đại tổng quản, bản đốc quý là vì ngươi Lạc Thủy xuất lực, việc này ngươi cùng mấy vị này thần tướng bàn giao một phen, không nên tới quấy rầy ta, cẩn thận đừng trách bản quan trở mặt không quen biết. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, chỉ để lại thần tướng vẻ mặt đưa đám đứng ở nơi đó. Nếu không phải là lần trước Trương Bách Nhân đánh ra uy danh, thần tướng làm sao sẽ tốt như thế nói chuyện. Chỉ sợ sớm đã một lời không hợp động thủ nở đoạt. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, thần tướng ánh mắt nhìn về phía lão Ô Quy. Đại tổng quản, đừng cùng ta nói, ta Lạc Thủy tổn thất nặng nề, nguyên lai đều là ngươi chờ gây ra họa. Đợi đến Thủy Thần trở về, tất nhiên đến thiên cung muốn một bàn giao. Chính các ngươi nhìn làm đi. Sau khi nói xong, lão sao sao cũng không quay lại thân rời đi. Nhìn lão Quy đi xa, các vị thần tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bất đắc dĩ chỉ có thể thiên cung thỉnh tội, Lạc Thủy Thủy Thần bọn họ không đắc tội được, Trương Bách Nhân càng là không đắc tội được. Bọn họ đến có biện pháp đem Trương Bách Nhân bắt, chiến thuật biển người thành đoàn lên tới đến. Không tới gặp thần không xấu quản giáo ngươi ngòm củ tỏi. Vấn đề là, Trương Bách Nhân một khi chết rồi, hoặc là bị trọng thương, như là gây nên Ngư Câu La cùng thiên cung lớn hơn xung đột, làm sao bây giờ? Đến thời điểm chẳng phải muốn huynh đệ mình bồi tội đền mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Yêu bây giờ đã bị Trương Bách Nhân hàng phục, không biết thành tạo thành quá to lớn nguy hại. Thiên đế nghĩ đến cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề. Chính mình hay là đi thiên cung thỉnh tội tốt có lời. Nếu hai mặt đều không trêu chọc nổi, thẳng thắn đàng hoàng giả bộ con rùa đen rút đầu đi. Đạo huynh, mà nhìn bản tôn lần này vì ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn, ngươi còn thỏa mãn? Lý Bính đứng ở đằng xa đỉnh núi, đứng bên người một vị hắc y đạo nhân. Thỏa mãn. Thỏa mãn, chư tử bách gia linh hồn cũng đều là tinh túy, lại thêm cái kia chút lính tôm tướng cua. Lão phu những này tiểu bảo bối có thể mỹ mỹ ăn xong một bữa, lão đạo sĩ vành mắt đen thui. Mặt tím bầm, tựa hồ trong mơ hồ có một luồng máu ngủ đang lưu động. Đạo sĩ thay bản tôn làm việc, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu của ngươi. Một tháng, ngươi chỉ cần kéo dài một tháng, canh đào lầm công phu một tháng, đến thời điểm sao chổi chết đi, số trời biến thiên, canh đào cũng bị vận xui vọt một cái. Quản gọi nó đại tùy mua lại diệt tộc chi căn, Lý Bính cười lạnh. Nguyên bản nghĩ gọi này mấy trăm ngàn dịch phu uổng mạng, trợ đạo huynh một chút sức lực, ai biết quân cơ bí phủ người lại chặn ngang một ca. Bây giờ ngươi nam, lang gia nơi đã bị triều đình theo dõi, vương gia cũng không dám xuất đầu, đều là một đám con rùa đen rút đầu, luôn nghĩ thời khắc mấu chốt hái quả đào. Lý Bính cười lạnh, chuyện kế tiếp làm phiền đạo huynh. Không sao cả, huynh trưởng cứ việc yên tâm. Tất nhiên gọi tiểu nhi kia mất mạng ở đây, đạo nhân cạc cạc nở nụ cười. Hắc hề hề móng vuốt vuốt chòm râu, vô cùng kinh khủng. Đại nhân, kiêu long cầu kiến. Ngoài cửa đại trướng bỗng nhiên truyền đến kiêu hổ thanh âm. Kiêu long, hắn làm sao tới? Trương Bách Nhân sững sờ. Kiêu hổ không phải thay mình ở Lạc Dương trấn thủ nhà cũ sao? Mau gọi hắn đi vào. Nói vậy Lạc Dương có đại sự gì phát sinh? Trương Bách Nhân gõ gõ bàn trà, đem vật cầm trong tay sứa thu. Sứa thịt vù vù, lạnh uông uông, chơi khá là có nhục cảm. Đại nhân, kiêu hổ đi tới, vác lấy một cái hộp lớn. Đối với ngồi ở vị trí đầu Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ. Miễn lễ, ngồi xuống nói chuyện, làm sao ngươi tới này? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Đại nhân mời xem, đây là nương nương nhờ ta mang cho đại nhân. Kiêu hổ đem phía sau dài một thước hộp thả xuống. Đây là vật gì? Trương Bách Nhân ngạc nhiên. Thành Lạc Dương Vĩnh An Cung, nương nương. Khâm Thiên Giám đại nhân cầu kiến, tiểu thái giám cung kính nói. Gọi hắn vào đi, Tiêu Hoàng Hậu ngồi ở chỗ đó. Dung nhan đoan trang, Khâm Thiên Giám xưa nay không xuất quan thiên đài trọng địa. Bây giờ đột nhiên đến thăm, nghĩ đến là có việc trọng yếu. Lời nói hạ xuống, không lâu lắm liền nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy một vị dung nhan đoan trang người đàn ông trung niên đi nhanh vào. Này nam tử vành mắt biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệch, khí huyết hao tổn lợi hại, hiển nhiên là thân thể rất suy yếu. Nương nương, không xong, người đàn ông trung niên đưa lên một tấm bản vẽ, mặt trên điểm điểm tinh đồ lượn lờ, không ngừng cấu kết. Tiêu Hoàng Hậu không hiểu tử vi đấu số, tự nhiên xem không hiểu tinh đồ. Chuyện gì, như vậy kinh hoàng, nương nương, canh đào muốn xảy ra vấn đề lớn. Nam tử tựa hồ cũng ý thức được Tiêu Hoàng Hậu không hiểu những chuyện này. Cười khổ nói, giản đáp tới nói, chính là canh đào đại hung. Cái này không thể nào. Tiêu Hoàng Hậu nghe vậy kiên quyết phủ quyết, vận mở sông hội tụ ta đại tùy hết thảy số trời cao nhân. Vô số đại pháp sư tự mình chắc bốc lương thần cát nhật, khai hà long mạch, vận đạo đều là vô số đại sư tỉ mỉ tính toán ra kết quả. Vừa lúc dễ dàng đem ta đại tùy vận nước cấu kết thành bền chắc như thép. Tuần hoàn đền đáp lại không ngớt, cùng thiên địa cùng tồn, chính là vạn đời chi hòn đá tảng, làm sao sẽ không may xuất hiện. Nương nương, các đại sư tính toán đúng là không sai, nhưng nếu có nhân dục muốn cố ý đổi long mạch, phá hoại khí vận, thay đổi đường sông đây. Khâm Thiên Giám nam tử cười khổ nói. Cái gì? Tiêu Hoàng Hậu mắt phượng trừng trừng. Muốn chết? Chẳng lẽ ở muốn chết phải không? Người phương nào đảm dám đụng đến ta đại tùy mạch máu? Nương nương, hạ quan lời nói khó nghe. Không có ai hy vọng nhìn thấy làm bằng sắt vương triều. Cho tới nay đều là làm bằng sắt thế gia nước chảy vương triều. Đại tùy muốn vạn đời không ngã. Đáng tiếc có người không đồng ý a. Năm đó Đại Tần lúc đó chẳng phải đột nhiên suy bại sao? Thế ra sức mạnh nương nương có thể tuyệt đối không nên coi khinh, Khâm Thiên giám nam tử cười khổ. Tiêu Hoàng hậu nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, chuyện lần này rất nghiêm trọng. Trước nay chưa có nghiêm trọng, như không phải Lạc Thủy có thủy yêu làm loạn, thần trong bóng tối chắc tính một quẻ, không hẳn có thể phát hiện thiên cơ bên trong kẽ hở. Có người ở âm thầm ra tay che đậy thiên cơ a. Chết tiệt, lập tức bay sách việc này truyền hướng về Giang Đô. Tiêu Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, đúng, Khâm Thiên giám đại thần lĩnh mệnh đi. Tiêu Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở ghế dựa hồi lâu, một lát sau mới nói, gọi Kiêu Hổ đi vào gặp ta. Đùng, Trương Bách Nhân mở hộp ra, nhìn trong hộp một quyển thô dày quyển sách, trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên. Đây là vật gì? Đại nhân cẩn thận, đây chính là Vận Hà đồ giấy nguyên bản. Kiêu Hổ nhìn đại trướng, sau đó đè thấp cổ họng nói, cái gì? Trương Bách Nhân sững sờ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Kiêu Hổ. Thiệt hay giả? Thật sự, thật đúng là không thể ở thật. Kiêu Hổ lau mũi, nương nương đem Vận Hà đồ giấy mang ra hoàng cung giao cho trong tay ta. Là có ý gì? Trương Bách Nhân cười khổ. Vận Hà đồ giấy loại nào trọng yếu? Vật ấy chỉ có thể đem gác xó, đặt ở ta bên người. Sợ là cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều phải nhớ. Sợ bị người đánh cắp. Hỏng rồi triều đình khí số. Nương nương đem bản đồ giấy giao cho ta. Nghĩ đến là có dặn dò, Trương Bách Nhân che lên nắp hộp. Không dám nhìn nữa. Khâm Thiên giám ban đêm nhìn thiên tượng, phát hiện có người muốn đối Vận Sông động thủ, liền liền đem Vận Hà đồ giấy cầm tới, gọi đại nhân mạnh khỏe sinh quan ma, không nên cho hạng già áo túi cơm thừa cơ lợi dụng. Kiêu Hổ đè thấp cổ họng nói. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, lập tức âm thầm suy nghĩ, quái lạ, đối Vận Sông động thủ, lẽ nào lần trước bản vẽ mất trộm di chứng về sau phát tác? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.